Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968 cá trong bụng nữ tử. Kỳ thật, kia Dư Phúc vốn định ngay tại chỗ đem kia cá voi tách rời, chuyên chở ở thuyền đánh cá phía trên, nhưng gần chỗ chỉ có một chỗ đá ngầm, thả kia đá ngầm hơn phân nửa chìm nghỉm ở mặt biển dưới. Tự nhiên vô pháp bỏ neo. Thuyền đánh cá đi từ từ, không bao lâu liền tới rồi một chỗ tiểu đảo phía trên. Thuyền đánh cá thượng mọi người đem kia cá voi dỡ xuống, kéo dài tới rồi trên đảo nhỏ mặt. Dư Phúc không có rời thuyền, hắn lẻ loi một mình đứng thẳng ở thuyền đánh cá phía trên. Lúc này, thái dương vẫn như cũ ngả về tây, không giống phía trước lửa nóng, có lẽ là sắp lạc sơn duyên cớ. Kia thái dương tây nghiêng, phát ra ra ánh sáng cũng nhu hòa rất nhiều. Dư Phúc đứng thẳng mép thuyền chi sườn, lại là không rảnh quan khán mặt trời lặn cảnh đẹp. Ở hắn trong lòng, lúc này đang ở phiền muộn, vì thôn tiền đồ mà suy nghĩ. Dư lão, Phúc thúc, kia Dư Phúc đang ở suy tư, lại là đột nhiên nghe nói đến cách đó không xa hải đảo phía trên truyền đến từng trận tiếng hô, những cái đó kêu to. Dư lão, tự nhiên là trong thôn thiếu niên con cháu. Đến nỗi những cái đó kêu to, Phúc thúc, lại là trong thôn trung niên nhân. Dư Phúc thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm nói thầm lên, lẽ ra kia trên đảo người hơn phân nửa đều đã người đến trung niên, hơn nữa tu vi cũng không yếu, như thế nào gặp chuyện vẫn là như vậy không có nặng nhẹ nhanh chậm. Dư Phúc nghĩ đến đây, trong miệng vô lực lên tiếng, mới nhấc chân cất bước hướng kia trên đảo nhỏ mà đi. Chỉ là hắn tại hành tẩu nháy mắt, trong lòng lại là âm thầm vì thôn xóm tiền đồ kham ưu. Lúc này Dư Phúc tự phó còn tính cường tráng, còn có thể chống đỡ thôn. Một khi chính mình suy sụp, còn thừa người, lại có ai có thể chống đỡ khởi toàn bộ thôn? Làm sao vậy? Như vậy hô to gọi nhỏ, Dư Phúc bước lên tiểu đảo, liền hướng về phía trước đám người cao giọng kêu gọi, Phúc thúc, ngài lại đây xem. Trong đám người đi ra một người, chỉ dẫn Dư Phúc, hướng đám người kia bên trong nhìn lại. Dư Phúc gật gật đầu, hắn biết người này từ trước đến nay chân thật, như thế như vậy tất nhiên là có chuyện. Hắn chậm rãi đi vào đám người, lại thấy kia cá voi đã là bị cắt thành số khối. Cá voi hình thể thật lớn, một khi cắt mở ra, liền giống như là thịt bò giống nhau. Chỉ cần đem những cái đó kinh thịt lược thêm ướp, liền có thể gửi rất nhiều thời gian. Dư Phúc xoay chuyển ánh mắt, tức khắc kinh ngạc lên. Nguyên lai, ở kia cá voi trong bụng, cư nhiên có một người hình dạng. Người nọ dường như là bị cá voi nuốt vào trong bụng. Nếu không phải lúc này đem kia cá voi mổ bụng, tự nhiên sẽ không người phát hiện. Xem kia trong bụng hình người bộ dáng, tựa hồ là bị cá voi nuốt vào trong bụng thời gian không lâu. Thấy người nọ hình người thượng tôn, Dư Phúc tức khắc hô lớn một tiếng, nói, còn không mau chút cứu người, như thế nào lại là như vậy cọ tới cọ lui. Trải qua kia Dư Phúc một kêu, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân đi đem kia cá voi lột ra, đem bên trong người đặt ra tới. Người nọ tuy rằng là bị cá voi nuốt vào trong bụng, trên người lại là không có lây dính đến một tia cá voi dịch dạ dày. Nhưng thấy người nọ thân mình giãn ra, tóc dài phiêu nhiên, cư nhiên là danh nữ tử, nhìn thấy nàng kia bộ dạng, Dư Phúc cũng là đã không có chủ ý, sững sờ ở nơi đó. Bọn họ vốn là ven biển làng trài người trong, ra biển đánh cá, thuyền đánh cá phía trên lại là không có nữ nhân. Lúc này thấy cá bụng bên trong bào ra một nữ tử, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy nàng kia dung mạo tú mỹ, trên người không có một tia dơ bẩn, lại không biết sống hay chết. Kia Dư Phúc đang ở vô kế khả thi, lại nghe nàng kia anh ninh một tiếng, cư nhiên từ từ tỉnh dậy lại đây. Nàng kia chậm rãi mở to mắt, lại là không nghĩ tới chung quanh sẽ có như vậy nhiều người. Nàng kia tựa hồ có chút sợ hãi, vội vàng đem thân mình co rụt lại, hai chân khép lại, hai tay gắt gao ôm ở trước ngực. Hết chương.